Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 1228, băng cứt đi. Những dược liệu này phối hợp, nhất định có thể có một loại có thể luyện chế ra độc dược. Đến cùng là loại nào? Thanh Hư hơi hơi dẫn đầu nhìn về phía Diệp Hoa, tựa hồ muốn nhìn Diệp Hoa là tuyển này loại dược liệu. Nhưng Diệp Hoa vừa vặn ngẩng đầu nhìn tới, cái này khiến Thanh Hư tranh thủ thời gian cúi đầu. Cái biểu tình này tất cả mọi người trông thấy, xem ra tên mập mạp chết bầm này là không được. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa cái kia nụ cười liền biết gia hỏa này là tại dọa người. Đoán chừng Diệp Hoa cũng là tại ném loạn, quấy nhiễu Thanh Hư phán đoán. Thanh Hư càng loạn, vậy lại càng không thể tập trung tinh thần. Nhìn tới vẫn là lão bà lớn nhất hiểu biết chính mình nam nhân. Diệp Hoa đúng là đang hù dọa Thanh Hư. Tuy nói là hù dọa, nhưng Diệp Hoa vẫn là có chính mình một bộ lý niệm. Cũng không phải ném loạn, bản tôn làm sao có thể thua đâu. Đối với mỗi một trận chiến đấu đó là phá lệ nghiêm túc. Không tin ngươi liền đi hỏi một chút nữ hoàng đại nhân. Có phải hay không mỗi một trận chiến đấu đều rất nghiêm túc. Thanh Hư ánh mắt liếc nhìn dược tài, lại bóp lại nghe, sau cùng rốt cục động thủ. Nhưng mà Diệp Hoa bên kia đã bắt đầu phát hỏa. Luyện dược tự nhiên coi trọng là hỏa hầu. Lửa này sau đến, tự nhiên là có thể có hảo dược. Trừ hỏa hầu bên ngoài, hỏa liễm cũng là nhất đại nhân tố trọng yếu. Chỉ gặp Diệp Hoa tay trái toát ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Tay phải toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Một đen một trắng hỏa diễm giống như tinh linh đồng dạng lay động. Mọi người đều biết đây là vật gì. Cho dù là tại Cửu Châu Nam Biển, cái này dị hỏa đều là hy hữu phẩm. Nam nhân này lại có hai loại dị hỏa. Đơn giản cũng là một cái thổ hào a. Khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy. Thanh Hư nhìn lấy Diệp Hoa trong tay dị hỏa, hơi khẽ cau mày, theo Diệp Hoa trong tay dị hỏa thiêu đốt, đỉnh lô vậy mà bày biện ra một đen một trắng trạng thái. Tình huống như vậy nhượng ở đây người kinh thán không thôi. Còn có thể dạng này thao tác sao? Nhưng mà Thanh Hư bên này cũng bắt đầu thả dược tài. Mọi người phát hiện Thanh Hư động tác rất lợi hại quy tắc. Diệp Hoa động tác liền so sánh lạnh nhạt, cái này cũng có thể nhìn ra, ai là đại sư, Thanh Hư cũng là có dị hỏa nam nhân, trong tay là một đoàn lam sắc dị hỏa, theo Thanh Hư khẽ quát một tiếng, lam sắc hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, vỉ nướng. Lúc này Diệp Hoa từ tốn nói thật, nếu như lấy chút đồ nướng tới, chắc hẳn cũng có thể lột hơn mấy xuyên. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu, cái này Diệp Hoa a, suốt ngày liền muốn ăn, đang trận đấu đâu, có thể hay không nghiêm túc một điểm. Diệp Hoa nếu là biết Đông Hoàng Bạch chỉ ý nghĩ, khẳng định lại sẽ dạy huấn, người thật đúng là tóc dài, kiến thức ngắn a, bản tôn rõ ràng cũng là đang động tác võ thuật hắn. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn rảnh rỗi như vậy sao? Thanh Hư hiện tại căn liền không để ý Diệp Hoa. Cẩn thận luyện dược, Diệp Hoa thấy không có tác dụng, cũng liền thu miệng. Mộng Giao ngồi ở trung ương, mày ngài chăm chú nhíu lại. Đối với vị hoàng đế này đại ca, cũng là tồn tại các loại nghi vấn. Một lúc sau, Diệp Hoa thu hỏa, chỉ gặp một quả đen trắng viên thuốc nổi lên. Mọi người cảm giác chỉ bằng cái này màu sắc, nhất định chính là vật kịch độc. Liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều cảm giác được, cái này viên thuốc có vấn đề. Thanh Hư đương nhiên cũng trông thấy, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Phốp, Thanh Hư bên này thuốc cũng luyện tốt. Một khỏa hắc sắc viên thuốc hiện lên ở không trung. Mọi người hiện tại không thể không sợ hãi, những có thể đó là không độc dược tài. Hai người bọn họ vậy mà tại không độc dược tài trong đề luyện ra độc. Bình thường nhất độc là hiện lên hắc sắc. Theo cao cấp, cái này hắc sắc trung gian hội mang một ít khác nhan sắc. nhưng chung quy cũng không thể rời bỏ hắc. Cái này hai viên thuốc đều bày biện ra đến, không thể không bội phục cái này hai cái thiên tài. Không đi làm thuốc giả thật sự là lãng phí nhân tài. Chỉ gặp Diệp Hoa Hòa Thanh Hư huy động tay phải, luyện chế ra đến độc dược bay đến trong tay đối phương. Sau đó không nói hai lời cùng một chỗ nuốt vào. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đông Hoàng Bạch chỉ mộng bước. Diệp Hoa làm cái gì vậy a? Điên a! Mộng Giao đều trợn mắt hốc mồm. Hai người bọn họ là tìm đường chết sao? Không phải nói so luyện độc sao? So luyện độc không phải xem ai độc tố cao sao? Làm sao không nói hai lời nuốt riêng phần mình thuốc a? Các ngươi đây là náo loại nào a? Tất cả mọi người đối với vừa mới tình huống đều là một mặt kinh hãi. Thật chưa thấy qua như thế so luyện độc. Ngươi nói trước đi, vẫn là ta trước tiên nói? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ta trước tiên nói đi. Thanh Hư trầm giọng nói ra. Vừa mới nuốt vào về sau, cảm giác tâm lý chĩu nặng. Thở dài, Thanh Hư nói ra. Vừa mới ta luyện chế độc dược là một loại kiểu mới độc dược. Ta kêu hắn 00XX số 2. Diệp Hoa, có vẻ như trước kia mở ra dạng này website a. Bên trong tri thức rất lợi hại phong phú. Đơn giản cũng là học tập Hải Dương. Bản tôn đều học tập một tháng mới lĩnh ngộ một nửa tuyệt kỹ. Hiện tại dùng tại lão bà trên thân cũng là tương đương dễ chịu. Học kỹ thuật liền đến 00XX. Nó tác dụng cũng là để ngươi đi. Thanh Hư trầm giọng nói ra. Kỳ thực nhìn nửa ngày cũng chưa chắc có thể luyện ra độc dược. Duy nhất độc dược đoán chừng cũng là thuốc sổ. Không có cách, chỉ có thể kiên trì làm thuốc sổ. Diệp Hoa sắc mặt ngưng tụ, trầm thấp nói ra. Ngươi đây là thuốc sổ, đó là đương nhiên. Mà lại là cường lực thuốc sổ. Những dược liệu này bên trong cũng không có giải dược. Sở dĩ, Thanh Hư một bộ ngươi hiểu bộ dáng, phảng phất đã thấy ngươi kéo tại trên quần. Diệp Hoa dạ dày lộc cộc kêu một tiếng. Tất cả mọi người nghe thấy, cảm giác đây là muốn đi nhà xí, còn không lên cỡ lớn, liền sẽ kéo tại trong quần. Diệp Hoa không có nghĩ đến cái này Thanh Hư như thế hung ác. Biết bản tôn để ý nhất mặt mũi, nếu để cho bản tôn tại trước mặt nhiều người như vậy băng cứt, vậy thì thật là gọi mất hết mặt mũi đây. Mà lại, bản tôn xác thực cảm giác muốn đi. Cái này hỗn đản. Hiện tại đến phiên ngươi nói. Thanh Hư rất đắc ý. Bằng cứt đi như vậy cuộc tỉ thí này liền ta thắng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đã ngươi ác độc như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ta cái này cũng không phải thuốc sổ. Ta cái này thế nhưng là Ấn Độ thần du. Ấn Độ thần du mọi người không hiểu ra sao. Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên biết cái gì gọi là Ấn Độ thần du. Cái này không biết xấu hổ, lại còn nói ra, thậm chí chẳng lẽ Diệp Hoa một mực đang dùng rất có thể. Chính mình vẫn là đừng bảo là xuyên, dạng này sự tình, không thể quá đả kích nam nhân. Về sau liền giả bộ như không biết đi, nhưng mà về sau liền dẫn đến, toàn bộ đoàn đội đều biết tôn thượng đang dùng Ấn Độ thần du. Biết cái gì gọi là một đen một trắng sao? Không biết vậy ta liền nói đơn giản điểm. Âm dương giao hợp thạo a, bản tôn dị hỏa chính là như vậy năng lực. Theo Diệp Hoa lời nói, mọi người một mảnh kinh hãi. Nguyên lai hắn là dựa vào dị hỏa độc. Thật là giảo hoạt nam nhân a, lại là âm dương giao hợp chi vật, mà mẹ nó không biết hiệu quả như thế nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Hư cùng một vị trí. Nhưng là Thanh Hư dạ dày quá lớn, căn liền không nhìn thấy thứ gì. Ở đây nữ tính hơi hơi đỏ mặt. Đây quả thực không lời nói. Thanh Hư chấn kinh. Ngươi thế mà, cho ta xuân dược, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.